Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Cường Đại Bảo Bảo 6. Lý Quả đi vào giấc ngủ thời gian, Mạc Nhật Tỷ chưa có tới, nàng vốn có thấp thỏm bất an, thế nhưng sau đó mãi cho đến đi vào giấc ngủ cũng không có nhìn thấy nhân. Nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền vội vàng đi ngủ. Đỡ phải mắt không thấy tâm bất phiền, nhưng nàng một ngủ, khéo chính là Mạc Nhật Tỷ đã tới rồi. Hai người kia tựa như ước hảo như nhau. Người phương hát thôi, ta gặt hái, một không gặp một, thập phần có ăn ý. Vương, tiểu thư ngủ, Chi Vũ vừa thấy hắn liền rất kinh ngạc. Vốn có cho rằng tiểu thư lời không thể tin, nhưng không ngờ lại là thực sự. Hắn gật gật đầu, nàng ngủ hắn tự nhiên biết. Sáng sớm phóng hoàn nói hậu, trong lòng hắn cũng là ảo não, lúc nào như thế bất bình tĩnh, vậy mà cùng nàng ầm ĩ khởi tới, hoàn toàn không giống hắn, nếu không phải hắn hiện tại nắm giữ quyền chủ động, hắn thật đúng là tưởng là hắn lại phá hủy sự đâu. Không muốn đánh thức nàng, hắn xông bốn phía cung nữ phất tay một cái, sau đó mệt mỏi ngồi vào gian phòng ghế trên. Yên tĩnh nhìn ngủ trên giường rất hương nữ nhân, chúng cung nữ lập tức hướng hắn được rồi cái coi, lặng yên không một tiếng động lui xuống, chỉ để lại Hoàng Nhi cùng Chi Vũ hai người hầu hạ. Vương, ngài cần dung thiện sao? Chi Vũ ở bên cạnh hắn, tiểu nhỏ giọng hỏi, không cần, các ngươi đến giữ cửa đi, bản vương mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, hắn đối với các nàng lưỡng thản nhiên nói. Ánh mắt chưa từng rời đi người trên giường Nhi, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi không dám nhiều lời, hướng hắn hành lễ, liền thối lui đến cạnh cửa, một tả một hữu thủ, Mạc Nhật Tỷ ở các nàng lui ra hậu, yên tĩnh ngồi một hồi, sau đó đứng dậy chiều người trên giường Nhi đi đến, đợi cho bên giường, thần sắc của hắn lại thay đổi, trên mặt chỉ có dịu dàng, mắt lấp lánh, quả quả, hắn nhẹ giọng nhỏ tiếng. Ngồi ở một bên, nhìn nàng, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vì nàng gảy tóc, cuối cùng xoa mặt của nàng. Lý Quả chút nào vô ý thức, còn lật một thân, lại đã ngủ, hắn nhẹ nhàng cười, ngồi một hồi hậu, hắn liền thoát cởi giày bò lên giường, nằm ở bên cạnh nàng, ánh mắt vẫn không có rời đi nàng, dường như đang nhìn nhất kiện chân bảo, phi thường quan trọng, quả quả, bảo bảo rất yêu ngươi. Hắn hội bảo vệ ngươi, hắn vi không thể nghe thấy nói. Trên mặt lộ ra tươi cười, sau đó cầm tay nàng, cái kia lạnh lùng lại chuyên môn cùng nàng đối nghịch nam nhân thật là làm nhân không dám tin chính. Là nam nhân ở trước mắt, thế nhưng trên mặt hắn dịu dàng, kia ngữ khí hoàn toàn không giống sáng sớm hắn. Hết chương.